Khánh xin trân trọng chào đón quý khán thính giả, quý đồng hương trở lại với hai làn sóng FM 2 98,7 MHz và 89,5 MHz. Chương trình hôm nay đã được mở đầu với nhạc phẩm Việt Nam Niềm Nhớ. Nhạc phẩm này đã đưa chúng ta về dấu chân kỷ niệm của những bước chân thuyền nhân Việt Nam trong những tháng ngày đầu tiên có bước chân thuyền nhân của chúng ta được đặt trên những quốc gia tự do, dân chủ. Đó là nhạc phẩm mà hôm nay Ngọc Khánh xin được mượn để mở đầu chương trình phát thanh và để cùng trở lại với quý vị một hồi ký nhiều trang của tác giả là nhân chứng sống Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ. Ngài cũng kể lại cho chúng ta hành trình từ thuở bé thơ cho đến thời gian trong chiến tranh và sau chiến tranh, và thời gian mà khốc liệt nhất là thời gian ngài bị đi ở tù ở trong chế độ cộng sản. Vừa qua Ngọc Khánh đã trở lại với phần 25 mà quý vị được nghe qua với cái đề tài mà thuở thơ ấu của ngài. Ngài đã được may mắn là được đi Sài Gòn lần đầu tiên, và giờ đây Ngọc Khánh mời quý vị cùng nghe thêm đoạn cuối của phần 25 có liên quan đến sự kiện này, rồi chúng ta sẽ tiếp tục phần 26 trong ngày hôm nay. Liên quan đến sự lộn xộn bởi cái chiếc quần mà ngài đã lấy nhầm của anh của ngài. Tôi đến người trước cảnh này, vội cúi xuống xoắn ống quần lên, nhưng cái loại vải sarkin này nó rất là nặng và lại nó mềm nhũn bóng láng, cho nên xoắn lên cho được rồi cứ lại rơi xuống. Tôi xoắn lên rồi lại rơi xuống rất là nhiều lần. Tôi làm thử mấy lần nhưng mà vô hiệu. Chết tôi rồi, xe Sài Gòn sắp sửa chạy, còn nhà tôi thì cách đó tới 2 cây số, làm sao mà về để lấy quần khác cho kịp. Tôi đang loay hoay, mặt mày nóng bừng, lại bất ngờ mắc tiểu. Mặc dù tôi vừa đi tiểu xong lúc nãy tôi đánh răng, tôi càng lính quấn hơn khi nghe tiếng thầy thúc giục: xong chưa Lễ ơi, thôi nhanh lên đi kẻo chảy xe. Tôi cảm thấy ù tai nghe tiếng thầy gọi, không còn cái cách nào khác hơn là tôi đành phải đánh nước liều vậy. Con xong rồi thầy ơi. Và tôi vội vàng mang đôi sân đan mới, cài khuy áo lại cẩn thận khi tôi đứng lên. Với lấy chiếc cặp da thì hai cái ống quần nó phủ mất đôi sân đan và đùng lại một đống trên mặt đất. Thầy Quý tắt đèn bước ra, tôi vội vàng theo sau, tay phải xách chiếc cặp da bước đi trong đêm tối. Mặc dù ánh sáng tinh sương bên ngoài trời khá lạnh nhưng mặt của tôi vẫn nóng bừng. Sau đây là tiếp tục phần 25. Khổ vì cái quần. Vừa đi được mấy bước tôi lại vướng víu thật là lạ lùng. Đây là lần đầu tiên trong đời của tôi mang đôi giày xanh đan, nên đôi bàn chân như là có đeo hai cái dề đất sét cứng ngắc có quay cột vào chân vậy. Trong khi đó hai cái ống quần ăn nói của tôi nó cứ lùng thùng và nó nhùng ra dư ra phủ xuống mặt đất, làm cho tôi không thể bước nhanh đi được. Tôi cố bước đi theo cho kịp thầy Quý đang rảo bước đi phía trước thì chân nọ nó đạp lên cái ống quần kia. Lúc đó tôi ngầm than thở: trời ơi, sao đời mình khổ thế. Đáng lẽ sao lúc này trong lòng ta phơi phới hân hoan thì lại bị cái ống quần mắc dịch này nó hành hạ mình. Lúc đó ta phải guồng người xuống để dùng hai tay trái thò xuống trước cái đùi để mà túm lấy hai cái ống quần kéo lên. trong khi tay phải thì đang cầm chiếc cặp da. Trong tư thế đó thì tôi không thể nào bước nhanh đi được, mặc dù thầy Quý đã bỏ tôi một đoạn đường khá xa. Thấy tôi còn lò mò ở phía sau, thầy quay lại thúc giục: "Lễ, đi nhanh lên đi, muộn rồi, trễ xe đấy, nhanh lên tí đi nào." Nghe tiếng gọi, tôi cố chạy theo thầy nhưng cũng không làm sao chạy nhanh được. Trong cái tư thế vừa đi lại vừa khòm và hai cái tay thì đang bận cả hai. Chắc lúc bấy giờ thầy Quý cũng ngạc nhiên tại sao tôi lại đi quá chậm. Trong đêm thầy không thấy gì cả, nhưng mà nếu thầy thấy được cái cảnh đó chắc có lẽ là thầy sẽ cười vỡ bụng vì thương hại cho cái thằng bé nhà quê khổ sở vì cái quần. Từ nhà thầy ra ở lộ đá khoảng chừng 300 thước, bà phải đi ngang qua nhà thờ Mai Phốp. Khi tới nhà thờ, thầy đứng lại đợi tôi rồi mới đi tiếp tục. Từ nhà thờ ra đường cái chỉ một quãng ngắn nữa thôi, bất thần tôi thấy ánh đèn xe hơi chiếu sáng rất là gần, như thế là chiếc xe tài nhất đang chờ tới rồi đó. Và ngay sau đó xe lại chạy qua. Lúc đó thầy Quý vừa chạy theo vừa cầm đèn bấm để mà rọi xe nâng lên và hạ xuống mấy lần, chủ ý là gọi xe dừng lại, nhưng đã trễ, xe chạy ngang qua luôn, trong khi thầy trò tôi cũng vừa chờ ra tới lộ. Chúng tôi tới muộn chừng 30 giây đồng hồ. Tôi đoán là thầy Quý không vui, rõ ràng là tại vì tôi mà lại trễ chuyến xe tại nhất này. Nhưng mà ở đời, có khi cái rủi ro của người này lại trở thành cái may mắn của người khác. Thầy Quý bị trễ xe là cái chuyện rủi, nhưng mà cái may cho tôi, nhờ đó mà tôi được cứu thoát. Lúc đó thầy có vẻ hối tiếc, nói với tôi: "Thôi, trễ xe tài nhất rồi, tiếc quá. Vừa ra đến nơi xe thì đã chạy rồi. Thôi mình về nhà đi." Vì xe tài nhì mãi cho tới 6 giờ mới lên tới. Nói xong thầy trò tôi quay trở lại. Vô tới trong nhà, việc đầu tiên là tôi tuột ngay cái quần, cái của nở nó có hai cái vòi vôi kia ra, bất lên trên ghế bố. Trong nó nằm một đống dài nhằn và vô duyên như là cái bao tải vậy. Bề dài của nó gần bằng cái chiều cao của tôi luôn. Nó đang nằm ngửa nhìn tôi trong cái tư thế giễu cợt và thách thức. Tôi bực quá, cầm chiếc cặp da lên nện cho cái quần nó mấy cái, kêu phình phịch. Miệng tôi mắng: "Tổ cha mày, mày đã làm khổ tao." Trong cơn bực tức, tôi đánh cái quần mạnh quá, phát ra tiếng động khá to, khiến cho thầy Quý ở trong nhà vọng ra: "Làm gì mà ồn thế hả Lễ?" Tôi vội nói tránh: "Dạ, chẳng có gì đâu thầy, con vũ bụi trên cái chiếc ghế bố ấy mà." Thầy có vẻ ngạc nhiên nói: "Ủa, sao hôm qua không vũ, bây giờ sắp đi rồi lại vũ cái gì? Chừng về nhà lại bụi đầy trở lại mà thôi." Nghe thầy nói, tôi ngồi lặng thinh lè lưỡi. Cởi được cái củ nợ ra xong thì tôi mặc lại cái quần sọt lưng thùng duy nhất vừa thay ra lúc nãy. Mặc vào, tôi thấy thoải mái và dễ chịu. Mặc dù ở Sài Gòn mà ăn mặc như thế chẳng ra làm sao, nhưng mà không còn cách nào khác hơn. Lúc đó tôi lại nghĩ đời tôi thật may mắn vì được trễ chuyến xe đò vừa rồi. Nếu không thì tôi đã phải mặc cái quần mà tôi có thể bơi trong đó được để lên xe mà đi Sài Gòn. Không biết là sẽ ăn làm sao, nói làm sao khi mà ban ngày trời sáng trưng mà tôi phải bước ra khỏi xe với cái quần dài này. Tôi đành phải xếp cái quần vô tích sự đó cho vào cặp da mang theo đi Sài Gòn, vì dù sao đi nữa thì cô cũng phải mang về trả nó lại cho anh Năm của tôi. Hơn nữa tôi cũng phải có cái gì đó nhét vào cái cặp da, không lẽ lại mang cái cặp da trống rỗng đi Sài Gòn. Gần tới 6 giờ sáng thầy gọi tôi ra đi. Lần này tôi bước ra đường nhẹ nhàng thơi thới trong chiếc quần sọt lưng thùng, mang giày sandal. Thấy tôi ăn mặc đơn sơ quá, thầy hỏi: "Ủa Lễ, sao ăn mặc như thế, còn quần dài đâu?" Tôi nói tránh đi: "Ê, con mặc quần dài không quen, sợ ngồi xe nóng quá thầy ơi." Nghe tôi nói như thế, thầy có vẻ ngạc nhiên, nhưng mà cuối cùng thầy cũng nói: "Thôi, mặc như thế cũng được đi." Hai thầy trò tiếp tục rảo bước. Lần này thì thầy Quý chẳng cần phải thúc giục và cũng chẳng phải dừng lại để mà chờ tôi. Lúc mà đang đi, tôi nghĩ nếu như thầy tinh ý thì sẽ tìm hiểu ra được lần trước tôi đi chậm, mà lần này lại bước đi khá nhanh, có lúc còn vượt qua thầy nữa. Xe tài nhì là xe Tân Hòa, tới rất đúng giờ. Lần đầu tiên tôi được ngồi trên xe Sài Gòn, mà từ trước tới giờ tôi ước ao làm sao cho có được dịp để mà ngồi trên xe đó. Nhớ lại lúc còn trẻ chăn trâu, thả trâu ăn ở gần lộ đá, chúng tôi hay lên lộ để chơi và hay tinh nghịch. Đặc biệt là bọn tôi không bao giờ chọi xe Sài Gòn vì thấy nó đẹp, nó sang quá, làm cho tôi tiếc, không muốn chọi, sợ nó bị hư. Bây giờ thì tôi đang là một hành khách trên chiếc xe đi Sài Gòn này rồi. Sau khi đi xe qua thành phố Vĩnh Long thì trời đã tờ mờ sáng. Tôi dương to chiếc cặp và để mắt nhìn quan sát cảnh vật. Mở mắt to ra để nhìn cảnh vật xung quanh. Từ trước tới nay tôi chỉ tới Vĩnh Long là xa nhất rồi. Nhưng sáng hôm nay tôi sẽ còn đi xa khỏi Vĩnh Long, qua luôn Bắc Mỹ Thuận và ngồi trên xe đi 150 cây số nữa mới tới Sài Gòn. Còn hạnh phúc gì hơn? Xe qua khỏi Vĩnh Long 9 cây số tới Bắc Mỹ Thuận. Từ trước tới giờ nghe nói là Bắc Mỹ Thuận, nhưng tôi có biết cái cảnh người ta dùng tàu chở xe qua sông bao giờ đâu. Bây giờ mới thấy tận mắt. Lúc này thì trời vừa sáng, thầy Quý bảo tôi vào quán ăn để mà ăn điểm tâm trong khi chờ xe tôi qua. Khi bước vô quán kéo ghế ngồi xuống, thầy vội hỏi tôi, Lễ muốn ăn gì? Tôi có biết gì đâu mà nói, nên tôi trả lời, dạ con không có biết, thầy ăn gì thì con ăn nấy. Thầy cười và đáp lại, thế ăn bánh bao nha. Dạ, tôi nói, uống cà phê sữa nhé. Dạ, tôi cũng trả lời như thế. Tôi ăn bánh bao nóng rất là ngon, quá là ngon luôn. Ăn xong rồi thì tôi còn thèm, nhưng ngại không dám xin thêm cái nữa. Chừng đưa cà phê sữa ra, tôi để ý coi thầy làm sao tôi bắt chước. Từ nhỏ tới giờ tôi chưa uống cà phê bao giờ. Thầy Quý uống cà phê coi là rất ngon, thấy vậy nên tôi cũng bưng ly hớp một hớp. Vừa nuốt qua khỏi cổ thì tự nhiên tôi chịu không được nữa. Sao cà phê nó đắng quá, như là uống thuốc bắc vậy, làm cho tôi buồn nôn ra. Không dặn được, tôi phải chạy ra ngoài đường ngồi nôn xuống đất. Thầy Quý thấy vậy thương tôi, bảo là không quen uống thì bỏ đi. Tôi xin lỗi thầy thì thầy nói có gì đâu mà xin lỗi, tại vì tôi chưa có quen đó thôi. Tiếp tục là tiểu mục cuộc đời và bóng đèn. Anh diện muôn đời giống da vàng anh hùng người ơi, Việt Nam sau cơn mưa ngày mai sáng rực chân trời, bình minh trên quê hương rộn ràng lũ bé đua chơi, xin thân nguyện được nhìn thấy ngày hòa bình Việt Nam hỡi, bao giờ quê hương uống được chén tình. Tôi phải sống. Tiểu mục cuộc đời và bóng đèn. Con đường từ Bắc Mỹ Thuận lên Sài Gòn ngang qua ngã ba Trung Lương, qua cầu Long An, cầu Bến Lức, vân vân. Cảnh nào đối với tôi cũng lạ mắt. Sau khi qua ngã ba Trung Lương, tôi thấy đoàn xe lửa thật là dài chạy cặp theo đường lộ xe hơi. Đây là xe lửa mà lần đầu tiên tôi thấy được đó. Khi tới cầu Bến Lức, bị kẹt xe khá lâu vì phải chờ xe bên kia cầu qua. Lúc dừng xe có rất nhiều cô gái bán khóm đã gọt sẵn và bổ thành từng miếng, có chén muối ớt ở bên cạnh. Khi có người mua thì cô gái dùng cái que nhỏ cũng làm bằng cùi khóm để mà quét muối ớt lên trên miếng khóm rồi mới trao cho hành khách. Bà khách ngồi kế bên tôi cắn miếng khóm có sát muối ớt làm cho nước miếng khóm chảy ra ướt tới cằm của bà. Bên này thì nước giải của tôi lại cũng tuôn ra cuồn cuộn. Tôi quay đi nhìn ra hướng khác, vừa nghĩ rằng giá mà thầy Quý cho tôi một miếng khóm như thế thì chắc tôi thích không còn gì bằng. Nhưng tôi không hỏi để mà xin thầy. Khi xe chạy vào chợ lớn và sau cùng vô Sài Gòn, ngừng lại ở bến xe Petruski, tôi thật sự bị choáng ngợp. Tôi không thể nào tưởng tượng được Sài Gòn lớn lao như thế, tưng bừng và náo nhiệt. Nào người, nào xe, nào hàng quán. Lúc nhìn thấy tôi tự hỏi không biết còn có nơi nào trên mặt đất này nó to lớn và đẹp như Sài Gòn này không. Khi chuẩn bị xuống xe, thầy Quý dặn tôi lúc nào cũng phải đi bên thầy vì sợ tôi bị lạc. Vừa bước xuống, tôi thấy có người tới mang cái vali của thầy lên xe nhỏ đậu gần đó. Tôi tưởng đó là người nhà mang xe ra đón và đó là xe của thầy. Tôi thoạt nghĩ, thì ra thầy của mình giàu quá ta, mà mình cũng không biết luôn. Trong lúc ngồi xe, thầy chỉ cho tôi Dinh Độc Lập, nhà thờ Đức Bà, Sở Thú Sài Gòn, cầu Thị Nghè. Đó là bốn nơi mà tôi biết đầu tiên khi vừa đặt chân đến Sài Gòn, mà người ta gọi là Hòn Ngọc Viễn Đông này. Chừng qua tới cầu Sơn bên kia Thị Nghè, xe rẽ trái vào chuẩn biển Xuân Bích. Thầy trò xuống xe rồi móc bóp trả tiền và xe chạy. Tôi hỏi, thầy cho biết đó là xe taxi. Tôi biết Sài Gòn có xe taxi là cũng từ đó. Sau khi thầy Quý lo cho một vài công việc gần trưa thì chúng tôi về nhà người chị của thầy ở xóm mới ở quận Gò Vấp. Vô tới nhà và được nghỉ ngơi, tôi mừng vô hạn vì khi đi được một đoạn đường thì hai bàn chân của tôi bị quay của đôi giày sandal cọ rách da và chảy máu. Hai bên ngón chân út cũng bị mềm nhũn ra như là trái chuối chín vậy và chảy máu đau đớn quá chừng. Thật không gì khổ bằng mang đôi giày mới lần đầu. Nếu hồi sáng lúc mà cởi được cái quần bồi bôi ra coi như là bỏ được cái của nợ thì lúc này đây khi mà cởi đôi giày sandal ra coi như là cởi được hai cái gông cùm vậy. Chiều hôm đó trong nhà làm cơm có món ốc bươu xào với chuối xanh và lá tía tô. Lần đầu tiên tôi mới biết món người Bắc này và ăn rất là ngon miệng. Lối sống của người Bắc có những cái rất là hay. Năm 1954, khi mà người Bắc di cư vào miền Nam, có một số khá đông về tạm cư trong họ Bưng Trường và cũng có mấy gia đình ở trọ nhà tôi. Nhưng lúc bấy giờ tôi còn nhỏ, chưa biết nhiều về người Bắc. Lúc đó nghe giọng nói của họ khác lạ, tôi lại tưởng họ là người nước nào mới tới, chứ không phải là người Việt Nam. Thầy Quý có người cháu trai tên là Hắn. Anh lớn hơn tôi 3 tuổi và đang học lớp đệ tứ. Hắn sang chơi với tôi và suốt trong thời gian tôi ở lại Sài Gòn, anh ta đưa tôi đi đầy đó để mà chơi. Có điều buồn cười là người Nam chúng tôi đọc chữ Hắn ra lành là thành chữ Hắn, nên tôi không dám gọi tên của anh ta, chỉ gọi là anh ba theo cách gọi của người miền Nam. Lúc đó tôi lại nghĩ thầm, sao anh ba có cái tên kỳ quá? Người miền Nam chúng tôi chẳng bao giờ tên là Hán cả. Đêm đó tôi ngủ ngon vì trước đó đã thức trọn đêm và đi đường xa khá mệt, cộng thêm hai bàn chân bị đau như là dần vậy. Sáng ngày thức dậy đã thấy anh ba ngồi đợi để mà đưa tôi đi chơi. Thức dậy tôi nghe hai bàn chân ê ẩm và đau nhức, mặc dù mấy cái chỗ rách da chảy máu hôm qua đã đóng mài đen lại rồi. Tôi biết không thể nào mang giày sandal được nữa nên cúi xuống sàn giường định tìm đôi giày, gói giấy và cất đi. Đợi khi nào chân hết đau thì mới sẽ mang lại. Chừng cầm đôi sandal lên thì hỡi ơi! Đêm qua con chuột chết tiệt nào đó đã đánh mùi máu tới để mà cắn đứt hết các chỗ có dính máu ở trên quai sandal của tôi rồi. Tôi nhìn đôi giày mới tanh bị đứt hết các quay nằm há mồm ở dưới đất, nhìn lên một cách đau khổ khiến cho tôi vừa tiếc của lại vừa buồn cười, lại vừa giận con chuột và rủa thầm nó, mẹ con chuột khốn kiếp, ông mà rớ được mày á ha, ông bẻ cho mày gãy không còn cái răng. Từ đó thì hắn cho tôi mượn đôi guốc và tôi mang đôi guốc suốt những ngày tôi đi dạo phố ở Sài Gòn. Từ đó hắn dẫn tôi đi chơi. Tôi được vào thăm khá nhiều nơi như là Sở Thú nè, chợ Bến Thành, nhà thờ Đức Bà, bến Bạch Đằng, trường đua Phú Thọ, hội chợ Thị Nghè và nhiều nơi khác nữa. Trong dịp đó tôi được trông thấy Tổng thống Ngô Đình Diệm khi đi duyệt binh trong ngày Quốc Khánh 26 tháng 10 và cũng chứng kiến cảnh người ta chen nhau chạy sau khi cây cầu nổi bắc ngang qua sông Thị Nghè trong dịp hội chợ đã bị sập trong đêm, làm cho khá nhiều người bị chết đuối. Tôi cũng nhớ cảnh Sở Thú Sài Gòn và những giống thú mà từ xưa tới giờ chỉ được coi ở trong hình. Điều này làm cho tôi vô cùng thích thú, vì ngoại trừ con voi là tôi đã có dịp thấy qua ở những lần mà người ta bán thuốc cao đơn hoàng tán, cởi voi tới chợ Mai Phớp quảng cáo thuốc. Ngoài ra tôi chưa bao giờ thấy qua các giống thú lạ khác như là sư tử, cọp, gấu, beo, cá sấu, vân vân. Tiểu đề tô phở đầu đời. Cũng trong dịp đi Sài Gòn, tôi được Hán dẫn tôi đi ăn tô phở đầu tiên ở trong đời của tôi. Tôi còn nhớ buổi sáng hôm đó, Hán chở tôi lên xe đạp tới nhà thờ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp ở đường Kỳ Đồng. Sau khi biến nhà thờ xong, chúng tôi ra ngoài rào nhà thờ, nơi mà có một xe bán phở bên lề đường. Gần bên có mấy cái bàn nhỏ và thấp, với cái mấy cái ghế gỗ nhỏ xíu, cao hơn mặt đất chừng 10 phân, mà người miền Nam chúng tôi gọi là chiếc ghế bán cá, tức là các bà bán cá ở ngoài chợ thường dùng. Hán gọi hai tô phở tải. Khi tô phở mang ra cùng với cái đĩa rau có ít ngò gai, húng quế và chanh ớt, vân vân, tôi nghe mùi thơm rất là lạ và hấp dẫn, mà lần đầu tiên tôi mới được biết. Ngửi mùi thơm là nước miếng tôi đã bắt đầu ứa ra. Trong khi Hán giúp tôi các thủ tục trước khi ăn phở, anh biểu diễn một cách thành thạo nhưng chậm rãi các động tác như là lặt ngò gai, húng quế, vài cọng giá sống phủ lên trên mặt tô phở đang nghi ngút khói, không quên vắt một miếng chanh vào. Tôi tưởng như thế là đã xong, vì lúc này nước miếng của tôi đã gần đầy miệng và tay phải của tôi phải cầm sẵn đôi đũa để mà chiến, giống như là một kiếm sĩ cầm giáo nơi tay sẵn sàng chiến đấu vậy. Đôi mắt của tôi mở to, đang theo dõi từng động tác nhỏ nhất của đôi tay của hắn. Tôi đã mất hết kiên nhẫn của một thằng bé nhà quê lần đầu tiên được ngửi hương thơm của một món đầy hương vị mà cả đời của tôi chưa bao giờ được nếm qua. Nhưng mà hắn lại quá vô tình, không hiểu được tâm trạng của tôi lúc đó. Tôi đang chờ đợi anh bạn ra hiệu lệnh, rồi đó, lễ ăn đi em. Nhưng mà ngược lại, anh ta dừng tay, ngước lên bắt gặp đôi mắt của tôi đang mở to gần bằng cái tô phở, đang nhìn cái tô phở đó, và anh hỏi tôi: lễ có ăn ớt được không? Tôi chẳng để ý đến cái câu hỏi của anh, vì lúc bấy giờ tâm trí của tôi đã vướng bận về cái chuyện khác. Tôi bỏ trả lời một câu mà sau này mỗi lần nhớ lại tôi vẫn còn cảm thấy xấu hổ. Xong chưa anh? Em không cần gì đâu, em ăn như vậy là được rồi. Tôi ấp úng câu nói đó trong khi cố giữ không cho nước miếng tràn ra khỏi miệng. Nhưng hắn vẫn vô tình không hiểu điều đó. Có lẽ là vì hắn nghĩ là ai cũng như anh ta đều có thể bình thản trước một tô phở tái ngon lành vừa bưng ra đang bốc mùi tỏa hương ngào ngạt. Sau câu trả lời lạc đề đó của tôi tưởng là cuộc tra tấn đã chấm dứt. Nào ngờ hắn vừa từ tốn đặt miếng vỏ chanh lên trên mặt bàn, vừa cho tay vào túi quần tay lôi ra chiếc khăn lau tay bằng màu cháo lòng đã nhầu nát, và cẩn thận chùi đi chùi lại các ngón tay còn dính mấy cái tép chanh chỉ to bằng con kiến. Vừa rề ra giải thích cho tôi biết là ăn phở phải có tí ớt mới sướng. Trong khi anh đang say sưa với cái bài giáo khoa nhập đề khá dài này về một cách ăn phở, nhưng không một tiếng nào lọt được vào trong tai của tôi. Tôi liếc nhìn qua thấy chiếc bàn bên cạnh, thấy một cô gái trạc ở độ tuổi của tôi ngồi ăn một mình, đang xì xụp chiến đấu với tô phở bốc khói, mặc dù cô bé gọi phở sau chúng tôi. Thỉnh thoảng cô bé còn đưa khăn tay lên xì mũi, có lẽ là ăn phải ớt chăng. Cảnh này làm cho tôi thêm sốt ruột. Lúc này tô phở của tôi vẫn còn bị hắn giam giữ trước mặt của anh và nằm sóng xoài với tô phở chưa hết cái thủ tục ngò gai húng quế vân vân. Tôi còn bực mình nhìn vào mặt của hắn, thấy anh ta thật là đáng ghét, và cái tật dai dai dẳng dẳng. Lúc bình thường đi chơi với tôi thì khi cần giải thích về cái khung cảnh Sài Gòn cho tôi nghe thì anh lại câm như hến, không hiểu mắc chứng gì. Lúc này anh lại nói, và còn nói dai nữa chứ. Rồi cuối cùng hắn cũng ban cho tôi một ân huệ. Anh đẩy tô phở ra trước mặt tôi, sau khi cẩn thận nhét chiếc khăn tay phải gió của anh vào túi quần. Tôi đưa cả hai tay ra, run run đón lấy tô phở có phủ lớp rau bên trên mà tôi biết là sẽ rất là ngon, mặc dù tôi chưa nếm qua. Lúc này tôi chẳng còn để ý tới những gì ở xung quanh nữa. Thế giới của tôi bây giờ nó bị thu nhỏ hẹp lại chỉ bằng một tô phở. Tôi kéo dịch cái ghế bán cá lại gần chiếc bàn cho đúng với cái tầm, không kịp đưa tay làm dấu thánh giá luôn, như là thói quen từ nhỏ tôi được dạy là bao giờ cũng phải làm dấu trước khi ăn. Tôi cúi xuống kề miệng vào tô, húp một chút nước súp của tô phở. Một cảm giác đê mê chạy rần rần thân thể của tôi sau khi đầu lưỡi của tôi chạm với loại súp ngon một cách lạ lùng này. Nếu có ai nhìn thì chắc là sẽ cười tôi về cử chỉ mà kề môi húp phở đó. Thật ra không phải vì tôi quá thèm mà ăn uống một cách bất lịch sự như vậy. Vì lúc đó trong miệng tôi đã có đầy nước miếng rồi thì tôi cũng không thể mở miệng ra. Mở miệng ra thì sẽ tràn ra ngoài, nên lý do tại sao tôi kề môi vào để húp súp của tô phở đó là như thế. Chỉ có một mình tôi biết và tôi tự tha thứ cho chính mình mà thôi. Ngụm nước súp là tôi đã được hứng chí, vừa định cho đũa vào tô phở, chợt nghe cái giọng đáng ghét của hắn từ bên kia bàn nói: "Ê Lễ, anh chưa cho tương vào, từ từ đã, đợi anh cho tương vào, ăn phở mà không có tương mất hết vị." Tôi lại bị một lần nữa chặn lại trong phút giây bất ngờ nhất, nên vừa bực mình lại vừa xấu hổ, nhưng đành phải rụt tay lại, ngồi chờ trong khi hắn đưa tay ra với lấy cái ống bằng nhựa to bằng cái cổ tay đen xì xì và đầy cấu ghét nằm ở góc bàn. Trên miệng ống có cái vòi rỗng ruột ở đầu được cắt bằng và lộ ra một cái lỗ nhỏ bằng cái tâm mà tôi biết đó là cái lọ đựng tương. Hắn với tay ngang qua bàn, dốc ngược lọ xuống chĩa cái vòi vào tô phở của tôi và bóp phần trên cái lọ nhựa trong sự chờ đợi đã mất hết kiên nhẫn của tôi. Hắn cứ bóp, bóp, bóp và bóp mãi nhưng không có lộ ra cái thứ gì chui ra từ cái lỗ của chiếc đầu vòi kia. Cuối cùng chỉ có tiếng gió xì xì vọt ra, thì ra cái lọ tương nó đã trống rỗng từ bao giờ. Hắn có vẻ là thất vọng, lộ chút bực mình và có lẽ cũng vì mất mặt với tôi nên hắn đã chút cơn giận lên bà chủ đang lúi húi ở chiếc xe phở có mấy người khách đang bao vây kia. Hắn cao giọng: "Bà chủ này, tương đã hết rồi, còn để cái lọ ở đây làm gì? Dẹp đi, cho lọ tương khác đi." Giọng của hắn rõ ràng là mất lịch sự như lại muốn ra lệnh vậy. Nhưng người đàn bà dường như là không nghe hoặc là cố ý không nghe, trong khi đôi tay của bà hết chụp cái này đến bốc cái khác liên hồi trên chiếc xe bán phở nhỏ. Bởi vì đông khách quá, không thấy hồi âm, giọng của hắn lại chuyển sang một giọng cao cung hơn: "Bà chủ, còn tương không? Cho một lọ đi chứ, tôi gọi mà bà không nghe à?" Bà chủ vẫn cúi đầu và bận rộn với số khách đang đứng gần, nhìn hao háo bằng đôi tay thành thạo của bà đang chuẩn bị cắt tô phở cho họ. Thấy tình thế có vẻ căng, tôi mới nói với hắn rằng: "Thôi kệ đi anh, ăn phở không có tương cũng được mà, mất vị chút xíu có sao đâu." Vừa nói thì tôi vừa xỏ đũa vào tô phở đang nằm trước miệng trong tư thế mời gọi vô cùng hấp dẫn. Hắn vội đưa tay chặn lại rồi cầm đũa tôi lại: "Không, chờ tí nữa đi, có ngay liền đây mà, ăn phở mà không có tương thì còn ra gì nữa." Một lần nữa tôi lại bị khựng lại. Lúc này tôi nghĩ không phải vì hắn câu nệ vì cái tô phở có tương hay là không, nhưng mà có vẻ là anh ta muốn ăn thô đủ với bà chủ hàng phở đây. Có lẽ là thấy ngồi tại chỗ không ăn thua, hắn lại đứng lên bước thẳng lại xe và sẵn giọng nói với bà chủ: "Bà chủ cho tương đi, tôi gọi hai ba lần rồi mà bà không nghe à?" Người đàn bà trẻ đang bận tay không quay lại nhưng lại nói nhẹ nhàng: "Cậu làm ơn giùm cho tôi đi, bàn nào á có thì cậu lấy giùm cho tôi đi, tôi đang bận tay quá mà cậu thông cảm cho tôi." Mấy người khách đang đứng bên quay lại nhìn hắn. Nghe nói thế, hắn nhìn xung quanh và bước lại bàn có cô bé ngồi ăn lúc nãy. Anh làm hiệu xin mượn cái lọ tương. Cô bé đang ngồi và xỉa răng mỉm cười và gật đầu. Vừa gấp miếng phở đầu tiên vào miệng, tôi nghĩ trong lòng, lạy Chúa tôi ơi, trên đời này còn có món gì ngon như thế này nữa hay không? Lúc đó tôi chợt nghĩ tới là ngày xưa các vua chúa và những người giàu sang quyền quý nhất trên đời chắc lúc nào cũng ăn phở. Ăn phở 365 ngày trong năm chăng? Và lạ lùng thay, tôi phở mà tôi ăn khi mà ngồi bệt xuống trên chiếc ghế bán cá sát mặt đất bên lề đường Kỳ Đồng. Đó là tô phở duy nhất mà sau này dù có ăn phở ở đâu đi nữa tôi cũng không bao giờ có được một cái cảm giác tuyệt vời như thế. Tiếp tục là những cuộc họp báo. Sau một tuần lễ ở Sài Gòn, tôi trở về quê một mình trong khi thầy Quý ở nán lại thêm mấy hôm. Trên chuyến xe về, tôi vẫn mặc chiếc quần sọt duy nhất đó, chân mang đôi guốc vì đôi sandal mới mua và mang chỉ có một lần đã bỏ sát lại Sài Gòn rồi. Tôi cũng tiếc cho đôi giày mới, nhưng khi nghĩ về chuyến Sài Gòn đó đối với tôi thật là quý báu không gì sánh bằng, nên dù có mất đôi giày cũng chẳng có là thiệt thôi. Vả lại tôi chỉ cần mang giày cho chuyến đi, còn chuyến về này thì cần gì mà mang giày, mang gì chẳng được. Có đi chân đất cũng không sao, về tới quê là tôi lại bắt đầu đi bằng giày da rồi, nhưng mà là da của hai bàn chân tôi. Khỏi phải nói, khi mà nhập học trở lại sau kỳ nghỉ Quốc Khánh năm đó, tôi tự nhiên trở thành một trung tâm mai phốt. Đám bạn của tôi trong lớp cả trai lẫn gái vây quanh tôi hỏi chuyện. Tôi đã họp báo hàng tháng trời như thế, nói về cái chuyến đi Sài Gòn và đám bạn cứ há hốc mồm ra mà ngồi nghe. Thái độ của các bạn làm cho tôi hứng chí và nói năng nhiều hơn. Những cuộc họp báo như vậy đó, tôi đã dợt trước với nhóm bạn chăn trâu với tôi ở cầu đá rồi. Tôi cố gắng nghe kể lại thật là chi tiết và trung thực những gì mà tôi đã thấy trong chuyến đi du lịch đó. Chỉ có chỗ là về sở thú Sài Gòn và mấy con thú như là sư tử, beo, cọp, gấu thì tôi cố ý nói nó to hơn một chút cho tụi bạn nó nghe nó ngán chơi. Thí dụ như con sư tử to bằng con bê thì tôi nói là bằng con bò nhỏ. Mặc dù con bò nhỏ và con bê cũng là một, nhưng mà tôi có cảm tưởng lúc bấy giờ khi mà nói là con bò nhỏ nghe nó to hơn con bê vậy. Tôi cũng kể với nhóm bạn học là tôi có coi chiếc tàu rất là lớn. Đó là tàu St. Paul của Mỹ cập cảng khi mà Tổng thống Ngô Đình Diệm xuống thăm, thì tàu có bắn 21 phát đại bác để mà chào mừng. Có đứa con gái còn chen vào hỏi, thế thì chiếc tàu nó lớn như thế nào hả Lễ? Thật tình thì tôi cũng chẳng biết nó lớn như thế nào, mà nhìn qua ngó lại thì tôi chỉ thấy tôi nói nó lớn như cái nhà thờ kia kìa. Đứa con gái nghe như vậy nó lè lưỡi ra và kinh ngạc, trong khi tôi lại tự hỏi tại sao tôi so sánh như vậy, không biết là có thật sự đúng hay không. Một chiếc tàu chiến của Mỹ thì lớn hay nhỏ hơn cái nhà thờ thì tôi cũng không biết, nhưng mà lúc đó chỉ có cái nhà thờ này là nó to nhất ở trong làng này, nên tôi dùng nó để mà so sánh, có vậy thôi. Tiếp tục là hai vị linh mục. Cuối năm 1957 thì cha Lê Vĩnh Trình sau 17 năm ở họ đạo Mai Phớp được đổi về coi sứ đạo Cái Bông trong tỉnh Bến Tre, và cha Nguyễn Văn Tỏ từ Trà Ôn về thay. Sự thay đổi này vô cùng cũng đã làm ảnh hưởng tới cuộc đời của tôi, nó vô tình cũng làm ảnh hưởng tới cuộc đời của tôi rất nhiều về mặt tôn giáo lẫn việc học hành. Cha Trình, cha Tỏ khác nhau về nhiều phương diện, sự tương phản quá nhiều về con người và lối sống của hai vị linh mục mà tôi biết lần đầu tiên trong đời này đã để lại trong tôi những ấn tượng rất sâu xa. Cha Lê Vĩnh Trình, như tôi đã nói, là người oai phong lẫm liệt, thân hình chắc nịch, thích chơi bóng đá, dáng đi đường bệ, lối sống thượng lưu quý phái theo kiểu Tây. Lúc đó thì cha Trình tóc bạc hoa râm và húi cao, đầu trẻ ba. Và tôi thấy chú Út Thông ở gần nhà thờ cắt cho tóc cho cha Trình mỗi tuần lễ một lần đúng vào chiều thứ bảy. Vì lớp học của tôi nằm ngay sau nhà bếp của cha Trình nên tôi thấy và nhớ rất là rõ việc đó. Bá lại lúc bấy giờ mỗi lần thấy như vậy thì tôi còn thầm nghĩ: ông này thiệt là có phước thiệt, được bò đầu cha Trình là người mà tôi sợ như là sợ ông trời vậy. Những lúc không mặc áo trùng đen thì ngài bận đồ sọt, nhìn vào đã thấy khỏe mạnh và oai vệ. Ngược lại cha Nguyễn Văn Tỏ gầy còm, ốm yếu như là một người đàn bà không đẹp, có thân hình mỏng, tóc đen và chải dài ngược về phía sau, nhìn từ xa như lúc nào cũng đội cái chiếc beret đen vậy. Chẳng những thế, ngài còn bị chứng bệnh thịt dư ở trong mũi, cứ khoảng chừng 5 phút lại có lần phát ra là một tiếng âm thanh khẹt khẹt và khẹt khẹt 4 lần như thế, sau đó đưa tay lên xì mũi một hồi. Ngay từ lúc đó tôi đã nghe người ta gọi ngài là cha Tỏ khẹt. Dĩ nhiên là chỉ gọi sau lưng ngài mà thôi. Cha Tỏ bước đi nhanh nhẹn và nhẹ nhàng như là một dáng đi của con mèo vậy. Lúc nào không bận áo trùng thâm thì là chiếc áo khẩu đen và quần lãnh theo cái kiểu các mẹ người Huế. Cha Trình ra khỏi giáo xứ bằng một đoàn xe hơi và rất nhiều người đưa tiễn cha Tỏ cởi xe máy dầu tới nhận sứ. Khi tới họ đạo Mai Phớp này, cha Tỏ mang theo gia đình của ông Từ Quang với mấy đứa con trai chặt bằng tuổi của tôi. Ông Từ Quang và những đứa con của ông cũng bệ rạc không kém gì ông chủ của họ. Nói tóm lại, hai vị linh mục này là biểu tượng điển hình của sự oai vệ và một sự yếu đuối. Chính vì thế tôi không ngạc nhiên khi thấy sự tương phản về cái lối sống và tư cách cũng như lối hành xử của hai người. Lúc bấy giờ, việc này có ảnh hưởng tai hại đến đầu óc của một chú bé 14 tuổi như tôi. Điều làm cho tôi ngạc nhiên tới sửng sốt là ngay trong ngày chủ nhật đầu tiên sau khi đi nhận chức ở họ đạo, tôi đã nghe cha Tỏ lên tòa giảng đã kích cha Trình một cách thậm tệ và công khai không cần úp mở. Cha Tỏ nói cha Trình đi đã vơ vét hết của cải trong họ và cả bàn ghế trong nhà xứ. Giọng của cha Tỏ rất là bực tức, càng bực tức thì càng khẹt khẹt nhiều hơn. Đó là một bài giảng rất là hùng hồn của cha Tỏ để mà cổ vũ cho sự lỗi đức bác ái đó. Mấy ngày sau tôi thấy xuất hiện những chiếc ghế đai vô cùng quái dị được ghép bằng những tấm ván xù xì của các thùng đựng sữa đóng đinh vào rồi đưa ra mà ngồi. Những chiếc ghế giả chiến này được thay thế hết những chiếc ghế đẹp ở trong nhà của cha sở và hàng ghế giữa trong nhà thờ dành cho ban cuối chức. Có nhiều người khách khi tới thăm cha Tỏ ra về bị rách quần vì những cây đinh lởm chởm còn sót lại trên mặt ghế trong nhà của cha. Lúc đó tôi chưa biết được là các việc của linh mục với nhau, nhưng cách cha Tỏ hành động có ý là hạ bệ cha Trình, tôi thấy đó nó có sự tác hại cho chính cha Tỏ trước tiên. Cái đó nó tác hại cho tôi và tôi nghĩ là cho rất là nhiều người. Kế đến là việc có liên quan trực tiếp tới tôi. Trong lần cha Tỏ xuống thăm học sinh ở trường trung học Minh Đức, chúng tôi mấy ngày sau khi về làm cha sở, vì biết trước là cha Tỏ rất là hận cha Trình mà trường trung học này là công sức của cha Trình gây dựng nên, thầy Quý đã cẩn thận căn dặn chúng tôi phải tỏ ra lễ phép và kính trọng cha Tỏ đúng mức để mà cha còn thương mà lo cho trường học. Thầy cũng nói cho những học sinh nào chưa biết cha Tỏ là ngài có tật khẹt khẹt vì có cục thịt dư ở mũi, đừng có lấy đó mà cười ông. Khoảng 3 giờ chiều, học sinh đã cả hai lớp đệ thất và đệ lục chừng hơn 100 chen chúc đầy trong phòng học lớn nôn nao chờ đợi thầy Quý và thầy Công hướng dẫn cha sở mới vào. Lúc này thì thầy Công xuống dậy thay cho thầy Huấn đã về lại Sài Gòn. Nhìn ra tôi thấy cha Tỏ mặc áo khẩu đen, quần lãnh, chân mang dép, có hai thầy đi hai bên trong cung cách khép nép và cố gắng bày tỏ sự kính nể cha sở mới. Khi cha Tỏ bước vào lớp, chúng tôi vỗ tay chào mừng. Thầy Quý mời cha hiệu trưởng bước lên bục, hai thầy đứng ở bên dưới. Thầy Quý thay mặt học sinh toàn trường để chào mừng cha hiệu trưởng mới và xin cha thương lo lắng cho học sinh. Thầy Quý nói ngắn gọn và thành khẩn, khi cha Tỏ vừa đáp lời thì có một tai nạn xảy ra. Khi ngài vừa nói được mấy lời thì khẹt khẹt. Trong khung cảnh trang nghiêm đó, bọn học sinh chúng tôi không có đứa nào nhịn cười được. Tôi đưa tay lên bụng miệng cố gắng nín cười, ngó qua thấy nhiều đứa cũng làm như tôi. Có đứa còn dùng răng cắn đôi môi dưới thật chặt, trong khi mà đôi vai đang rung mạnh lên vì sự dồn nén của cơn buồn cười. Lúc đó thầy Quý tái mặt đi và nhìn chúng tôi trừng trừng, mặc dù môi của thầy cũng đang chúm chím cười nhưng lại cố nén xuống. Từ thầy với trò, ai ai cũng biết lúc bấy giờ cười là một sự tự sát nên bằng mọi giá phải nuốt xuống. Nhưng khổ nỗi con vi trùng cười nó rất thích tấn công vào cái khung cảnh trang nghiêm này. Hình như là lúc đó con vi trùng cười này nó đã xâm nhập và làm chủ toàn bộ hệ thống thần kinh của hơn cả 100 học sinh và 2 thầy giáo của chúng tôi rồi đó. Nên sau cái đợt khẹt khẹt lần thứ 2 nữa thì cả đám chúng tôi bục phá lên cười ầm ĩ. Cả thầy Quý là người đã căn dặn chúng tôi đừng có cười, mà bây giờ thầy cũng cười thoải mái, có vẻ còn cười dữ dội hơn bọn học sinh của chúng tôi nữa. Cha Tỏ phẫn nộ quát: "Thôi, đủ rồi!" và bước xuống bệ ra khỏi lớp đi thẳng về nhà sử. Cha Tỏ vừa ra tới sân, trong này chúng tôi tự nhiên im bặt. Thầy trò mặt mày tái mét, đứng chết trần nhìn nhau một giây rồi lại phá lên cười. Lần này thì trận cười càng dữ dội hơn và thoải mái, to tiếng hơn, và hình như là ai ai cũng nghĩ là đằng nào thì tai nạn cũng đã xảy ra rồi, nên mà cười một trận cho thoải mái hơn, tống ra hết những con vi trùng vừa cười từ nãy giờ mà đá đang gậm nhấm trong tâm can và làm chúng tôi tức ruột không chịu được. Thầy Quý mặt mày méo sệt, đưa tay gỡ kiến ra lau nước mắt vì cười. Thầy Công cũng làm vậy, và trong bọn học sinh chúng tôi cũng nhiều đứa đưa tay quẹt nước mắt vì hậu quả của một trận cười muốn bể bụng vừa rồi. Phải mất gần 15 phút sau trong lớp mới chấm dứt được tiếng cười cuối cùng. Thật là một tai nạn khủng khiếp vừa xảy ra, nhưng thầy Quý không trách được chúng tôi vì chính thầy cũng cười. Sau khi một trận cười no nê thì thầy Quý kêu chúng tôi ngồi yên để nhận định tình thế và tìm phương cứu chữa. Tôi thấy thương cho thầy Quý lúc bấy giờ đã bị lâm vào cái tình trạng khó xử khi mà thầy đã chọn ra 5 em trong đám học sinh để cùng với thầy làm một phái đoàn lên để mà xin lỗi cha sở. Tôi cũng được thầy chọn vào thành phần phái đoàn này, có lẽ là vì tôi cười hăng nhất. Khi phái đoàn sứ giả ra đi, tự nhiên tôi liên tưởng tới phái bộ Phan Thanh Giản được vua Tự Đức cử sang Pháp xin chuộc lại 6 tỉnh miền Tây hay là miền Đông Nam phần gì đó trong bài lịch sử, mà lúc đó tôi còn nhớ lởm bởm chỗ đặng chỗ mất. Không hiểu tại sao lúc đó tôi lại nghĩ đến sứ mệnh của phái bộ Phan Thanh Giản là dễ dàng hơn công việc của phái bộ Bùi Sinh Quý này. Khi phái bộ chúng tôi lên gần tới nhà sứ, trống ngực của tôi đánh liên hồi vì ngoài nhiệm vụ khó khăn trước mắt, tôi còn rất hồi hộp khi sắp được bước vào một ngôi nhà mà suốt thời cha Trình còn ở đây tôi chưa được bước chân vào bao giờ. Mặc dù chính tay tôi cùng với các học trò đã ôm không biết là bao nhiêu gạch đá để mà xây ngôi nhà đó. Ngôi nhà cha sở được xây trên một nền bằng đá xanh khá cao, và chúng tôi bước lần theo các bậc tam cấp lên trên tiền đường. Sau khi hàng ngũ chỉnh tề, thầy Quý cầm cái chuông nhỏ lắc 3 tiếng rồi bỏ chuông xuống đứng chờ. Lúc bây giờ con muỗi bay ngang qua thì trong lòng tôi nghĩ là lần này thì con muỗi bay ngang qua cũng nghe được tiếng. Và trong lòng tôi nghĩ là lần này là cha Tỏ sẽ khẹt khẹt như lúc nãy hoặc là hơn thế nữa. Chúng tôi cũng sẽ không cười nữa. Hay là đúng hơn là không còn có sức nào để mà cười nữa. Một lúc sau cha Tỏ từ trong nhà bước ra, trên mặt vẫn còn phảng phất cơn tức bực. Thầy Quý nói lời xin lỗi. Cha nói được rồi, chúng con đi về đi. Cha đang mệt, cha muốn nghỉ một chút. Khẹt khẹt. Thế là phái đoàn chúng tôi ra về tay không. Dòng hòa Trên đầu voi dạng người vùng anh thép, gái triệu chứng bộ liễu đuổi xâm lăng, hé môi cười nghe tiếng sóng bạch đằng, cơm hưng đạo như dòng thiêm vùng vẫy, vượt trường sơn nguyện huệ bắc bình vương, quyết một lòng đi giữ vững quê hương. Khán thính giả, vừa qua quý vị lại theo dõi một giờ phát thanh mà Ngọc Khánh trở lại với quý vị với phần 25 và 26 của hồi ký Tôi Phải Sống, tác giả linh mục Nguyễn Hữu Lễ. Để tiện theo dõi thì Ngọc Khánh phải bắt buộc phải đọc lại những cái phần mà đã đọc trước đó rồi để cho đúng với những cái phần xếp theo thứ tự chương mục của hồi ký này. Trước khi rời máy, mời quý vị cùng thưởng thức một nhạc phẩm nói lên những ngày tháng mà người Việt không thể nào muốn sống chung với chế độ cộng sản, bỏ nước ra đi. Một trong những nhạc phẩm sáng tác ở thời cao điểm nhất có làn sóng người Việt tị nạn cộng sản. Và rất là nhiều người, kể cả những người bản xứ ở đất nước Đan Mạch này, dường như là không phải ai cũng hiểu hết được cái lý do tại sao có bước chân thuyền nhân tị nạn cộng sản đến những quốc gia sau cái gọi là hòa bình, thống nhất đất nước của miền Nam Việt Nam. Mà cái trớ trêu nhất là người ra đi càng ngày càng đông và hàng hàng triệu người bỏ nước ra đi cũng bởi vì cụm từ là hòa bình. Nhiều người không có nghĩ đến rằng là tại sao mà có người Việt lại bỏ nước ra đi một khi không còn chiến tranh. Đó là cái điều mà đến ngày hôm nay Ngọc Khánh vẫn tiếp tục thuyết trình để cho người bản xứ này hiểu biết tại sao mà có được bước chân thường nhân đến những quốc gia như thế này. Ngọc Khánh một lần nữa xin kính chào tạm biệt quý vị. Từ